Hà Mộ Xanh Tiêu Bảo Bối, chương 27, góc truyện audio.com, đang xem náo nhiệt, bỗng nhiên nhận được Xanh Ly PM, chúng ta trùng hôn, em muốn hình thức nào? Trùng hôn, Bảo Bối nghi ngờ, Xanh Ly chậm rãi giải thích, lần trước Xanh Ly không? Phải Xanh Ly này, em hiểu chưa? Bảo Bối ra vẻ đã hiểu, à, Soga, nếu như vậy, em muốn, cách thấp nhất trong game, chúng ta đi đăng ký một cái là được rồi. Xanh Ly lẳng lặng nhìn cô, được nhưng như vậy rất. Uất ức cho em, ở chung một chỗ với anh, sẽ không uất ức, vì thế, trong lãnh địa của gia tộc Đông Phương, giáo. Chủ và phu nhân bọn họ cùng hóa thành bạch quang, nháy mắt biến mất. Hệ thống, người chơi Đông Phương Xanh Ly và người chơi Đông Phương Bảo Bối kết làm phu thê, mong ước bọn họ vĩnh kết đồng tâm. Hệ thống, người chơi Đông Phương Xanh Ly xin đội chiến, với đoàn Thích Viêm Đại Sư quy cách, 30 vs 30. Hệ thống, người chơi Đông Phương Xanh Ly xin đổi. Chiến với đoàn Thích Viêm Đại Sư quy cách 30 vs 30. Hệ thống, người chơi Đông Phương Xanh Ly xin đổi. Chiến với đoàn Thích Viêm Đại Sư quy cách 30 vs 30. Hệ thống, người chơi Thích Viêm Đại Sư nhận. Khiêu chiến của người chơi Đông Phương Xanh Ly, đoàn chiến 3 ngày sau tiến hành. Lúc 18 giờ, chuyện như thế, gần như là liên tiếp xảy ra. Kênh thế giới lại bùng nổ. Thế giới, tinh diên tế, đây đây. Rốt cục giáo, chủ Xanh Ly và phu nhân rốt cục đã hòa thuận tung hoa. Thế giới, đầu gỗ thêu hoa, nhưng, đoàn chiến rất lớn đấy, liệu có thất bại? Thế giới, nước mắt nữ thần ánh trăng, đang muốn đi, xem kỹ thuật của hòa thượng với Xanh Ly đây. Cơ hội nha, thế giới, nhợt nhạt loạn hoa, đại thần Xanh Ly, lần, phục hôn này có hồng bao tiệc rượu không ta dẫn người đến. Thế giới, Hà Ni Á quyết chiến, thế giới, phượng bá thiên hạ, lại mở mặt đông thần. Giáo bây giờ nên chỉnh đốn, trước kia tốt như thế, giờ suốt ngày chiến chiến. Thế giới, ma thiên luân a hạnh phúc huynh đệ đám, ex sex kia, sớm đã làm đây khó chịu rồi nhớ. Thế giới, Jojo sai, thật không biết lúc này gì em muốn, làm gì PM lại không dùng, gọi điện thoại cũng vô dụng, rút khỏi mộng du. Thế giới, Jojo sai, LS chân tướng, Bảo Bối tiếp tục chảy đường đen, lờ đãng hỏi Xanh Ly. Ba mẹ anh về rồi. Từ lần gặp ba Hà trước Bảo Bối mỗi lần nhìn Mộ Xanh. Đều thật cẩn thận, rất giống ba Hà đó. Xanh Ly trả lời nói. Đều về rồi, anh cũng đỡ rồi, nên. Về thôi, Bảo Bối vừa thấy, hưng phấn và hưng phấn. Em đến chỗ, anh, trong nhà em cũng không có ai, chỉ có mỗi chú cún, chán lắm. Xanh Ly, được em đến cửa khu XX, anh đi đón em. Xanh Ly vội trả lời, Bảo Bối vội vàng dọn lép lấy. Túi cầm tay, đi ra cửa. Nửa giờ sau, một người một chó xuất hiện trước cửa khi nhà cách trung quan không xa, người đàn ông nhìn xe dừng lại, lại nhìn một người một chó đi đến gần anh, sau đó cô gái kia nhảy dựng lên, vui cười nói. À, sắc mặt không tệ, sợ anh nhàm chán, đến với anh, cảm động không? Nữu nữu cũng thực nhu thuận, âu âu, kêu to vài tiếng, Mộ Xanh cười ôm chầm vai cô, đúng đúng đúng, Bảo Bối, của anh, cảm động chết anh, Bảo Bối nhăn nhó một chút. Đã cưới hai lần rồi, làm, sao còn nói lời buồn nôn như vậy, Mộ Xanh rất xích mày vừa nhíu, đây là chú chó cùng, em vượt qua cuộc sống tịch mịch, Bảo Bối ngồi xổm xuống, vuốt nữu nữu, ừ, đúng vậy, ba, mẹ anh trai không có nhà, đều dựa vào nó giúp em. Mộ Xanh đỡ cô đứng lên, có chút thâm tình, có chút ý vị. Về sau đã có anh, phân cách, đi theo Mộ Xanh lên tầng 3, không cao, là căn phòng. Góc truyện audio.com Có một phòng bếp, một phòng ngủ, một phòng toilet, một người ở rất thoải mái. Bảo Bối nhìn phải, lại nhìn trái, nhà ở sạch sẽ, giống. Như không là nam sinh ở, không khỏi cảm thán. Phòng ngăn nắp quá, Mộ Xanh thừa nhận thẳng tanh, anh thích sạch sẽ một chút. Bảo Bối gật gật đầu, nhìn thấy máy tính Mộ Xanh mở ra. Còn đang vào trò chơi, vì thế lấy lép ra cũng đi. Vào, kế tiếp, nên thảo luận xử lý đám giả hòa thượng và vú. Em kia thế nào, Mộ Xanh trở lại chỗ ngồi, nói với Bảo Bối. Anh cảm, thấy đây là bàn tay của Bạch Tuyết, nghe đến tên, sắc mặt Bảo Bối thay đổi một chút lòng. Còn sợ hãi nói, cô ta không phải đến Ni Á sao, Bạch Tuyết ngày đó ban ngày bị giữ, buổi tối đông. Thần giáo liền bị tập kích thời gian trùng hợp, Bảo Bối cắn cắn môi, còn gì nữa, chẳng lẽ lại là quỷ. Trong công ty, Mộ Xanh vỗ đầu Bảo Bối cười nói. Còn không phải quá, ngốc, anh có bạn là hacker, cậu ra cha ra người chơi lần trước trùng íp với íp. Đăng nhập của chúng ta, ơ, lần trước của anh, là Bạch Tuyết váo. Bảo Bối vẫn nghi ngờ, nhưng Bạch Tuyết đã vào Ni Á, rồi, đó là bệnh viện tâm thần nổi tiếng cả nước, không thể trốn ra. Mộ Xanh nói, cho nên ngoài Bạch Tuyết, phải còn người. Nữa, quen thuộc hệ thống công ty như thế, còn nữa năng lực khống chế hệ thống. GM, nhất định là người của công ty. Bảo bối hiểu rõ, cho nên, phải bắt được người phía. Sau thì phải xuống tàu với Bạch Tuyết. Đúng, còn phải có người liên hệ với bọn họ cần bọn. Họ phối hợp, bảo bối trở nên có chút đông cứng. Em có cảm giác, sau chuyện lần trước ba em nói ít đi tuy rằng trước kia nói cũng không nhiều, nhưng... Mộ Xanh An ủi nói, ba em là tự giận mình, không có. Việc gì anh sẽ giải quyết, bảo bối có chút lo lắng. Ba em không thể, nhất định, là chú Mi mồm rộng, chuyện gì cũng nói với ba. Mộ Xanh ôm cổ bảo bối, thở một hơi bên tai cô. Anh, nói, có anh mà chúng ta bây giờ, có phải nên làm vài chuyện có ý nghĩa không? Tỉ như, anh hôn lên mắt cô, khẽ hôn, sau đó xuống phía dưới. Thăm dò mũi cô cuối cùng ấn lên cái miệng nhỏ nhắn từng chút đoạt. Lấy hơi thở của cô, khách trương.